One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1667, chương 341, lại không thành công. Ngươi còn quả nhiên là, đối gia hỏa kia có không có gì sánh kịp lòng tin, Kim Sí Đại Bằng nghiêng thoát độc giác nhân hùng. Một chút, trong giọng nói là tràn đầy châm chọc. Cái gì liền tên kia? Đó là ngươi chủ nhân. Ngươi đây là thái độ gì? Một nghe được có người dám đối Bạch Viêm bất kính. Độc giác nhân hùng lập tức liền sợ hãi. Hướng phía Kim Sí Đại Bằng trợn mắt nhìn. Cái kia một đôi có thể trưởng càng là lượn lờ màu mực phù văn. Tựa hồ vừa có không đúng. Nó liền muốn hướng phía Kim Sí Đại Bằng nhào tới. Hừ, bất quá ngươi con này đần có thể so đo. Kim Sí Đại Bằng khó chịu quay đầu, lạnh hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Nơi này là hư thần giới. Nói thật, nó thật là đúng độc giác nhân hùng có chút phát lo. Bởi vì con này đần có thể tại hóa linh cảnh đột phá cực cảnh. Nó Kim Sí Đại Bằng căn bản đánh không lại. Bạch Viêm chỗ khu vực, trước đó đứng yên địa phương, lúc này tầng mây bị oanh đến tản ra, nơi đó xuất hiện một cái hố to, cũng không biết cái này thiên không chiến trường, làm mặt đất tầng mây, đến tột cùng dày bao nhiêu, tóm lại nơi này còn chưa có xuất hiện trống rỗng, không có lộ ra phía dưới tầng thứ ba cảnh sắc, bởi vậy, đám người cũng không cần phải lo lắng. Đại Ma Vương đột nhiên bị oanh đến trở xuống tầng thứ ba đi. Dùng cái này đến may mắn tránh thoát một kiếp. Có thể tới thiên không chiến trường. Đều không phải là tầm thường. Nhất định tại hóa linh cảnh có thể nghiền ép hơn phân nửa người. Những người này đều là kiệt xuất thiên tài. Cho dù là những cái kia tôn giả. Tại hóa linh cảnh lúc. Cũng khẳng định là riêng phần mình sở thuộc thế lực kiệt xuất truyền nhân. Những người này mỗi một cái chiến lược đều không thấp, lúc này lại là từng cái duỗi cổ, hướng phía Đại Ma Vương đứng địa phương nhìn lại, bọn hắn hy vọng nhất, tự nhiên là quang mang tan hết về sau, Đại Ma Vương bị đánh thành cho cặn bã, dù sao, quan hệ bọn hắn chỉ có Đại Ma Vương trên người những cái kia đồ tốt. Đối với thi thể của hắn phải chăng hoàn chỉnh, căn bản cũng không quan tâm. Thậm chí ở đây không ít người, còn ước gì Đại Ma Vương bị oanh đến nhão nhoẹt đâu. Ngẫm lại xem, cái kia nghịch thiên tuyệt thế thiên tài, thanh tú tuyệt luân thiếu niên, biến thành một đống huyết nhục bùn nhão. Thật là cỡ nào làm cho người sảng khoái. Vừa nghĩ tới một màn kia, vô số người đều lộ ra ý cười. Nếu thật là như thế... Bọn hắn đoán chừng nằm mơ đều sẽ bị cười tỉnh. Cái tai họa này, rốt cục trừ đi, từ nơi này thần giới sẽ thái bình rất nhiều. Chấm ngoặc kép, một tên tôn giả mở miệng, râu tóc hoa râm, lúc này đã có một chút nếp nhăn trên mặt. Cười trở thành một đóa hoa, nhìn cực kỳ khó coi. Còn không phải sao, không chỉ là hư thần giới, liền xem như trong hiện thực. Đoán chừng cũng sẽ thái bình rất nhiều. Tên kia tại hỏa vực cũng không có ít tai họa cái khác thiên tài. Thường xuyên cướp đoạt chiếm lấy thần phủ các loại. Thật sự là đáng hận. Nếu như hắn coi là thật vẫn lạc. Tin tưởng hỏa vực những thiên tài kia. Nhất định sẽ thật cao hứng. Không ít tôn giả mở miệng. Đều đúng này rất chờ mong. Không ít người cũng đã tại sướng hưởng tương lai. Xác định Đại Ma Vương tất tàn không thể nghi ngờ về sau. Đám người liền không có tiếp tục công kích. Bây giờ chỉ chờ quang mang tan hết. Chúng lần liền có thể thấy rõ tình hình bên trong từng đôi mong đợi con mắt. Chú ý Bạch Viêm bên này. Mắt lộ ra chờ mong. Những người này thật sự là đáng chết. Thạch Ngô không phẫn mở miệng. Đối với cái này rất là phẫn uất. Thủ hạ lực đạo cũng càng tăng thêm. Thậm chí hắn đều mặc kệ an ủi của mình. Không công kích liều mạng. Hướng phía những cái kia tôn giả trên thân chào hỏi. Tựa hồ là đang phát tiết phẫn nộ. Đối với Bạch Viêm phải chăng có thể tại mãnh liệt như vậy tấn công mạnh phía dưới không chết. Thạch Hạo trong lòng vẫn còn có chút nắm chắc. Hắn tin tưởng mình lão đại sẽ không dễ dàng như vậy liền vẫn lạc. Dù sao cũng là tuyệt thế thiên tài. Thậm chí so với chính mình cũng còn muốn yêu nghiệt. Tỷ lệ sống sót làm sao lại so với chính mình thấp. Đây là Thạch Hạo nội tâm ý nghĩ. Hắn tin tưởng vững chắc Bạch Viêm sẽ không chết. Chỉ bất quá, cũng chỉ thế thôi. Công kích như vậy phía dưới, cho dù không chết, muốn toàn thân trở ra cũng rất khó a. Thạch Hạo nói nhỏ, cảm xúc khó tránh khỏi có chút thất lạc. Hắn thử nghiệm đem chính mình mang đi vào, trừ phi tiểu tháp chịu ra tay giúp đỡ. Bằng không mà nói, hắn trọng thương là không thể tránh được. Đem cái này đổi thành càng cường đại hơn lão đại, tựa hồ cũng khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Với lại sẽ thụ thương không rõ. Vân khí tán đi, quang mang cũng chậm chậm biến ảm đạm. Tầng mây bị công kích các loại mấp mô. Tại chỗ còn có không ít bảo cụ còn sót lại. Nhìn 10 phần thê lương. Sự tình cuối cùng đã tới muốn công bố câu trả lời thời điểm. Chúng tất cả mọi người đều chú ý tới. Vũ Tử Mạch bọn người là lo lắng Bạch Viêm an nguy. Mà những cái kia tôn giả các loại. Lại là mặt lộ vẻ chờ mong. Có chút thấp thỏm nhìn xem Bạch Viêm chỗ đứng sự tình không có cuối cùng kết luận trước kia. Những này tham dự vây công người, cơ bản đều là quên, bởi vì đại ma vương cho bọn hắn bóng ma, thật sự là quá lớn, cơ hồ đem trong lòng của bọn hắn tích, toàn bộ che đậy, cơ hồ không có chút nào khe hở, triệt để âm u đến. Đại ma vương tư chất thực sự quá nghịch thiên, tại hóa linh cảnh có thể phát huy ra viễn siêu tiểu thạch đám người chiến lực. Cho dù là đại giáo mạnh nhất người thừa kế, đều tại hào quang của hắn phía dưới, biến ảm đạm vô quang. Dạng này một cái tuyệt thế yêu nghiệt, nếu như thả mặc cho trưởng thành, ở đây tất cả tham dự vây công người, khả năng cuối cùng đều sẽ bị đại ma vương thanh toán. Nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, thậm chí là diệt tộc, tất cả mọi người không dám đánh cược. Chỉ cần đại ma vương còn sống một giây đồng hồ, bọn hắn liền sẽ bất an trong lòng. Ngoặc kép, đại ma vương có thể còn sống sao? Lâm gia tôn giả cũng vô cùng tâm. Sớm tại Bạch Viêm bị đám người tập kích thời điểm, hắn liền đã như là kiến bò trên chảo nóng. Thậm chí, hắn đều muốn xông đi lên vì đại ma vương ngăn cản một bộ phận công kích dù sao. Cái này rất đem có thể là bọn hắn Lâm gia quật khởi một cơ hội a, không nên xem thường hắn. Như thế yêu nghiệt một người, đã dám đứng ra khiêu chiến vô số người, liền nhất định có lòng tin tuyệt đối có thể thắng. Lâm Nguyên lão giả hồi đáp, ngữ khí của hắn vô cùng khẳng định, mang theo một loại bọn hắn Lâm gia đặc hữu, lệnh người tin phục lực lượng. Trước đó Lâm gia tôn giả chuẩn bị xông đi lên lúc, liền là hắn ngăn cản, bởi vì quá mức không lý trí, đồng thời cũng là đối đại ma vương có 10 phần lòng tin. Quang mang dần dần nhạt đi, một mảnh hỗn độn trên chiến trường, có riêng phần mình chỗ ở cỗ, còn có cường đại bảo thuật oanh ra mấp mô, nhưng là, duy chỉ có không có đại ma vương thân ảnh, làm sao lại, không ít người trừng lớn hai mắt. Cảm thấy có chút khó có thể tin. Trước đó một lần tập kích, không có dây mất đại ma vương. Kết quả đại ma vương hoàn hảo không chút tổn hại. Liền góc áo đều không phá. Một lần kia đám người có thể quy tội làm người không đủ nhiều. Nhưng là lần này, rõ ràng số người của bọn họ đã đủ nhiều. Coi như tới là một cái tôn giả cảnh đối thủ. Cũng sớm đã bị dây. Nhưng mà đại ma vương nhưng như cũ là không thấy tăm hơi. Xem ra, bọn hắn lần này tập kích không thành công. Chưa bắt lại đại ma vương. Những cái kia nghịch thiên bảo vật. Càng là không cần nghĩ. Lập tức, vô số người ủ rũ. Cảm thấy vô cùng uể oải. Cái này đại ma vương. Làm sao như thế khó chơi. Có tôn giả cảm thán nói. Chuyện cho tới bây giờ. Rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh.